Chương 3850 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp dây. Người đăng, Lạc Tử Long Phi hoàn toàn không thấy rõ bọn họ ra chiêu. Hắn toàn dựa vào Long Cuồng nói ra bọn họ vị trí bỏ ra chiêu. Mã trong quá trình này sẽ có một tí tẹo như thế thời gian lùi lại. Không quá. Thân thể là trò chơi lão điểu điểm ấy lùi lại hắn cũng hoàn toàn tính toán ở bên. Trong, tính toán ra vị trí chính xác, hai tay nhất động. Làm ra một cái bạc kiếm. Thức, nặng nề một tiếng, ê phá. Thanh âm chấn thiên, thiên hoàng kiếm tức thành làm kiếm thân thể. Ở trong nháy mắt này, thiên hoàng kiếm khí bạo phát sinh cực kỳ tia sáng chói mắt, quang mang trực. Tiếp đem trọn mảnh kiếm linh sơn cũng cho bao phủ lại. Long Phi thật giống như trên tay vung lên là Thái Dương, nghĩ đến ở phó bản bên trong chui này trường kiếm màu vàng ống bùng nổ ra đến. Hủy diệt quang mang, nội tâm giống như bị thiêu đốt một dạng, ghê ta cái ai ia. Làm là bọn họ. Ánh sáng mạnh chói mắt. Lượng tên lão giả trong nháy mắt hãy cùng dọa một dạng hoàn toàn mất đi thị giác. Trận họ, toàn bộ kiếm linh sơn người đều là giống nhau, trong nháy mắt này bọn. Họ con mắt hãy cùng dọa giống như vậy, căn bản không thấy rõ bất kỳ đồ vật. Liền liền huyền liệt sơn cũng giống như vậy, ống tay áo che chắn, mi tâm căng. Thẳng, tầng tầng một tiếng, ê đó là cái gì? Oanh, oanh. Âm. Vù, vù, ung ung ung. Ao. Ao. Kiếm Linh Vương bên hông bội kiếm tại điên cuồng rung rẩy, thân thể hắn cũng nương. Theo lấy trường kiếm rung rẩy, một tay cầm chặt. Có thể là, căn bản không được. Hắn căn bản không nắm được chính mình trường kiếm. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này a? Kiếm Linh Vương sợ hãi nói. Ánh sáng mạnh phía dưới. Hắn không thấy rõ Long Phi bên kia phát sinh cái gì. Ê đại nhân, chuyện gì thế? Này a, vừa mới bắt đầu hắn kiếm chỉ là rung động, bị cường đại kiếm khí hình thành. Cộng hưởng nhưng mà bây giờ lại không giống nhau. Hắc thể từ chính mình trong kiếm cảm nhận được mãnh liệt hoảng sợ, thật giống. Như tử vong liêm đao giá lâm trên cổ một dạng, không chỉ có là hắn, toàn bộ kiếm linh sơn đệ tử, trưởng lão. Trên thân bội kiếm đều là giống nhau, liên tục rung. Cái kia loại rơi vào tuyệt vọng hoảng sợ. Không dám đi phản kháng, chờ chết hoảng sợ. Huyền Sơn hét ra một tiếng, người ta nơi nào biết rõ. Hai người các ngươi đang làm gì? Giết cho ta hắn. Huyền Liệt Sơn mạnh mẽ một tiếng ánh sáng mạnh bên trong, hai tên lão giả hơi sững sờ một hồi, kiếm chiêu trở nên càng thêm sắc bén. Coi như hiện tại con mắt không nhìn thấy, nhưng là... Bọn họ hiện tại tu vi. Căn bản không cần bất kỳ thị lực liền có thể biết rõ Long Phi vị trí lấy. Lượng kiếm chiêu trong nháy mắt mà tới. Trường cường bên trong mang theo tháng vẫn thần lực, kiếm chiêu vừa rơi xuống, núi kêu. Biển gầm đồng dạng lực lượng oanh kích xuống. Không là nhất nói, mà là lượng đạo như vậy lực lượng, coi như Long Phi thả ra thập nhị cấp vạn cổ long thân chỉ sợ cũng chỉ có thể. Miễn cưỡng chịu đựng, nhất định trọng thương. Chỉnh. Long Phi hiện tại không có suy nghĩ cái gì phòng ngự. Song vung tay lên, hắn hiện tại thật giống như nắm là quan kiếm một dạng, tầng. Tầng nhất chém, thiên hoàng kiếm khí nhất động. Âm. Ao. Âm, y. Ao. Nghe lượng đạo vang dội trường kiếm phá toái thanh âm. Phán trong nháy mắt, những người trường kiếm toái phiến cũng thay đổi thành bụi. Phấn. Chỉ ở đụng vào trong nháy mắt liền biến thành như vậy. Không đừng là hai người bọn họ, một mực cắt cao nắm lấy chính mình bội kiếm kiếm linh vương, hắn trường kiếm. Cũng thay đổi thành bụi phấn, kể cả toàn bộ kiếm linh sơn sở hữu kiếm, tại đây nhất là nháy mắt, toàn bộ biến thành bột phấn. Cái nàng vậy vô kiếm cực giới. Thiền kiếm khí vừa ra, vô kiếm cực giới lực lượng có thể hủy diệt tất cả kiếm, toàn bộ kiếm linh sơn đệ tử cũng phong nhất bàn. Ta kiếm. Ta kiếm biến thành bột phấn. Xảy ra chuyện gì a? Phát sinh cái gì? Đến cùng làm sao a? Đối với một cái kiếm tu giả tới nói, kiếm đúng vậy bọn họ sinh mệnh, một cái. Kiếm tu giả ngoại trừ kiếm, đây cũng là bằng lão hổ một nha răng. Kiếm linh sơn đệ tử ở phát được. Cùng đàn, hai tên thần nguyệt cảnh lão giả cũng giống như vậy sững sờ, bọn họ trong mắt. Đột nhiên rụt lại, ê chúng ta kiếm. Chúng ta kiếm. Vì sao lại như vậy? Tiểu tử, ngươi dùng sức mạnh nào? Ta kiếm đây. Thánh hai cái căn bản phản ứng không kịp nữa phát sinh cái gì, chính mình bội. Kiếm biến thành bột phấn, hai người cũng là cực kỳ sợ hãi, một sát na kia đụng vào bọn họ cũng ngoại trừ cảm ứng được cái gì, chỉ là. Trong nháy mắt bọn họ trường kiếm vỡ vụn, tương tự bọn họ tâm thần đụng phải. Cự đại trùng kích lực, bọn họ kiếm biến thành bột phấn, trên người bọn họ thả ra đến kiếm khí cũng. Là trong nháy mắt bị nghiền nát. Quan với kiếm nhất cắt đều không có, hai người rất choáng váng. Nhường, Long Phi rất hưng phấn. Thiên hoàng kiếm khí ngưu bức. Vến đồng thời. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Long Phi cũng không có một chút nào dừng lại bởi vì hắn biết rõ thiên hoàng kiếm khí thuộc tính, cũng rõ ràng một cái kiếm. Tu giả ở mất đi kiếm nhất trong nháy mắt loại kia choáng váng mờ mịt luôn. Cuốn cảm giác liền ở đây sao trong nháy mắt thời cơ. Long Phi trường kiếm chém ngang. Chết đi cho ta. Thiên hoàng kiếm khí trên quang mang quét qua. Ầm. Ầm. Hai tiếng vang trầm thếu. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn rơi xuống đất âm thanh vang lên. Long Phi thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, tay phải nhất động, trường kiếm trở. Vào bao. Mạnh sáng biến mất, thiên không khôi phục như của màu sắc, chỉ là đối vài dọc tung tóe đến giữa. Không trung huyết bay xuống hạ xuống, rơi ở Long Phi trên mặt. Đất trên thêm ra bốn tiết thân thể, hai tên thần nguyệt cảnh lão giả thi thể, bọn họ cũng là bị chém ngang hông. Thân thể chia ra làm hai, hai người con ngươi cũng là hung bạo lồi dữ tợn dáng dấp, bọn họ trong ánh mắt. Có vẻ rất sợ hãi, cùng vô lực. Tứ huyết cuồng tuôn ra đến, chạy tới Long Phi dưới chân. Long Phi không có đi nhìn bọn họ một chút, hai mắt lạnh như băng nhìn trên bậc. Thang huyền liệt sơn, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lạnh lạnh nở nụ cười. Nói, ê đến ngươi. Âm thanh dường như trong địa ngục truyền ra tới cực kỳ bá khí. Càng là cực kỳ đẹp trai. Chỉnh kiếm linh sơn đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, không phát ra thanh âm nào đi ra. Phản phất cũng bị Long Phi trên thân khí tràn cho trấn áp lại một dạng, liền ngay cả huyền liệt sơn cũng là sắc mặt đột biến. Biến thành màu trắng. Nhạc, hai mắt nhìn Long Phi hầu kết lăn lộn tầng tầng nuốt khô một hồi dưới thân thể ý thức run một hồi, lùi về sau nửa bước, trong chớp mắt Huyền Liệt Sơn cảm giác được thấy lạnh cả người từ trong lòng bay lên, cái này là hắn từ xuất sinh đến hiện tại lần thứ nhất cảm giác được loại này. Hàn ý, hoảng sợ hàn ý, Hắc Vi tuy nhiên cũng là thần nguyệt cảnh giới, có thể là. Hắn biết rõ. Chính mình căn bản không là hai tên lão giả đối thủ, nếu không là hắn là huyền gia đích truyền đệ tử. Cái này hai tên lão giả cũng không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Hiện, liền họ cũng chết hơn nữa là một kiếm miểu sát, vậy cái này Long Phi là khủng bố đến mức nào, vào đúng lúc này hắn mới biết rõ tại sao lão tổ tông sẽ đích thân tuyên bố lệnh truy sát, tại sao Long Phi một cái hạ đẳng vị diện lên tiểu tử có thể lại nhiều lần thắng. Được lão tổ tông, Long Phi quá mạnh mẽ. Chỉnh, hắn làm rõ những này thật giống hơi trễ. Bởi vì vào lúc này Long Phi chánh thức từng bước hướng hắn đi tới. Huyền Sơn nhìn Long Phi thật giống như tử thần chính hướng hắn đi tới.